Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, truyền thừa khắc đá. Tiến vào Vân Mộng Thành thời điểm, cửa võ trang đầy đủ binh sĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua đường Huyền Minh. Tựa hồ đang cảnh cáo, mỗi một cái tiến vào Vân Mộng Thành người tựa hồ cũng lại nhận đãi ngộ như vậy. Mà nhìn thấy đường Huyền Minh một thân gia thú về sau, thậm chí còn có binh sĩ không che giấu chút nào trào phúng. Lại là không biết từ cái kia xó xỉnh bên trong xuất hiện bộ lạc nhỏ truyền nhân. Thật không biết nhân vương tại sao phải quan tâm những này không có chút nào tiềm lực cùng thiên phú nhân vật, một đám trong vũng bùn giấy giụa tại chó săn mà thôi. Một vị binh sĩ tràn đầy chán ghét phun ra một miếng nước bọt, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đường Huyền Minh một chút. Đường Huyền Minh lạnh lùng cùng hắn đối mặt, vị kia thủ thành binh sĩ tại hắn cảm ứng bên trong, ước chừng tương đương với Nghĩ Hoàng tam trọng khí huyết, tại đại hoang bên trong đã đầy đủ kinh người, nhưng ở đây cũng không đáng chú ý, tối thiểu không có bị đường Huyền Minh nhìn ở trong mắt. Chân đạp tại cứng rắn phiến đá bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy, đường Huyền Minh chậm rãi tại trong thành trì hành tàu, đáy mắt mơ hồ có kim sắc thần quang đang nhấp nháy. Trong mắt hắn, một đạo lại một đạo tinh khí từ thiên địa ở giữa rủ xuống, chui vào tòa thành này, cả tòa thành trì phảng phất một đầu ẩn nấp lấy cự long, lúc nào cũng có thể đằng không mà lên. Mà tất cả tinh khí đều tại hướng thành trì trung tâm tụ tập. Nơi đó liền là nhân vương lưu lại điểm tinh pháp môn sao? Đường Huyền Minh tự nói, phát hiện từng tại trên đường gặp được đạt đến Nghĩ Hoàng tứ trọng, thậm chí cấp bậc cao hơn nhân vật đều nhìn về thành trung tâm, tựa hồ đang chờ đợi. Cổ xưa thành trì cũng không biết kiến trúc bao nhiêu năm, tự nhiên mà vậy toát ra một loại cổ vận. Trên đường cái đám người như nước chảy, đủ loại tiểu thương lít nha lít nhít tụ tập tại hai bên đường phố. Vừa mới săn giết hung thú, thuần chính nhất hung thú khiếu nguyệt ma lang huyết nhục, đi qua đinh ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Nghĩ hoàng pháp cấp độ thứ ba u minh hổ vương, huyết mạch có thể để ngươi một bước lên trời, chỉ cần hai linh thạch, liền có thể trực tiếp mang đi. Điểm tinh cấp độ cao cấp nhất pháp môn thu hoạch chi pháp, 888 tinh thạch, pháp môn mang về nhà. Trên đường cái giao hàng thanh âm này kia chập trùng, cuồn cuộn hồng trần khí tức đập vào mặt. Trong thoáng chốc đường Huyền Minh giống như về tới hậu thế, đi tới chợ bán thức ăn, cò kè mặc cả, vây xem náo nhiệt, mang theo hậu nhân lại tới đây từng trải. Đủ loại người đều có. Đường Huyền Minh tiến đến cái kia danh xưng buôn bán thu hoạch được điểm tinh pháp môn cao cấp nhất, bí tịch biện pháp bán hàng rong nơi đó. Kia là một người trẻ tuổi, mặc một thân thô váy vải, lúc này chính mặt mày hớn hở giới thiệu trong tay hắn một quyển sách nhỏ. Ngoặc kép, nhân vương giải thiên sầu vì nhân tộc tất cả người có thiên phú lớn mở cửa sau. Bất kỳ người nào đều có thể đủ thu hoạch được hắn bình sinh đắc ý nhất tuyệt học điểm tinh pháp môn. Nhưng không người biết đến chính là, nhân vương giải thiên sầu lưu lại điểm tinh pháp môn cũng là phân đẳng cấp. Cái gì? Điểm tinh pháp còn phân đẳng cấp? Đường Huyền Minh một mặt kinh ngạc, nghĩ không ra còn có một chiêu như vậy, mà không ít khuôn mặt tuổi trẻ cùng đường Huyền Minh niên kỷ không sai biệt lắm nhân vật đồng dạng nóng này. Bọn hắn lại tới đây chính là vì điểm tinh pháp. Truyền ngôn nhân vương giải thiên sầu dựa vào cái này một pháp môn cùng cảnh giới bên trong vô địch, thậm chí có thể trở xuống phạt bên trên, là thần kỳ nhất một môn pháp môn. Điểm tinh chi pháp làm sao sẽ phân đẳng cấp? Chỗ có nhân tộc lấy được không phải giống nhau sao? Đúng vậy a. Lấy nhân vương đại khí phách, đã đem hắn phương pháp tu hành công bố đến thiên hạ, cũng không cần phải che che lấp lấp, ta nhìn ngươi chính là cái lòe người thằng hề. cố ý hấp dẫn ta. Chờ đến đây đi, một đám đi vào Vân Mộng Thành, muốn thu hoạch được điểm tinh pháp, người trẻ tuổi sắc mặt đều có chút bất thiện. Mà đối mặt đám người vặn hỏi, một thân thô váy vải, khuôn mặt phổ thông, gặp qua về sau đảo mắt liền quên. Nhưng vị trẻ tuổi kia tuyệt không bối rối, trên mặt mang tiểu thương chiêu bài thức tiếu dung, cười híp mắt nói, đã không có tiêu chuẩn, cái kia nhân vương sao không đem điểm tinh chi pháp truyền cho cả cái nhân tộc. Huyết mạch truyền thừa có thể cũng không phải là cái gì bí mật. Lấy nhân tộc đại thần thông giả năng lực, dễ như trở bàn tay liền có thể đem đủ loại pháp môn khắc sâu tại nhân tộc trong đầu. Đương nhiên, là có người thiên phú mạnh, có người thiên phú yếu, không có khả năng quơ đũa cả nắm. Đỉnh tiêm thần công tuyệt học đối với người bình thường đến nói, ngược lại là một loại tra tấn. Cái kia là nhân vương các loại đại thần thông giả cơ trí. Một vị quần áo lộng lẫy thiếu niên bình tĩnh phản bác, dẫn tới chung quanh một nhóm người gọi tốt. Đường Huyền Minh đều không có nhiều nhìn hắn một cái, nhưng vị kia bị đám người vây ở trung tâm thanh niên y nguyên bình tĩnh. Đối với đám người chung quanh chắp tay, nói, đúng vậy a, người thiên phú có cao thấp khác biệt. Nghĩ hoàng pháp tu hành trình độ cũng có điều khác biệt. Có người tại nghĩ hoàng nhất trọng treo, có người lại có thể bước vào trong truyền thuyết sau ba trọng cảnh giới. Người với người tự nhiên là khác biệt. Ngươi muốn nói gì? Vị kia mặc màu đỏ cẩm bào thiếu niên cau mày. Trên thực tế hắn đã có chút nắm chắc đến người thanh niên kia mạch lạc. Thiên phú có cao thấp. Nghĩ hoàng pháp chính là phân chia thiên phú cao thấp tốt nhất tiêu chuẩn. Mà trung tâm thành trì minh khắc điểm tinh pháp truyền thừa khắc đá có thể kiểm trắc mỗi người tu hành nghĩ hoàng pháp cấp độ. Khác biệt nhân vật có thể lĩnh ngộ được đồ vật cũng không giống nhau. Thanh niên chậm rãi mà nói, nói đạo lý rõ ràng. Khác biệt cấp độ nhân vật lĩnh ngộ được điểm tinh pháp môn cấp độ là không tầm thường. Nghĩ hoàng ngũ trọng tại truyền thừa khắc đá bên trên nhìn thấy cảnh tượng cùng nghĩ hoàng lục trọng lại sẽ có khác biệt. Ngươi nói là thật. Thân mang màu đỏ cẩm bào thiếu niên dùng không xác định ngữ khí hỏi. Trên thực tế trong lòng của hắn đã tin tưởng hơn phân nửa. Vân Mộng Thành tiến hành dạng này truyền thừa đã nhiều năm. Tùy tiện đi hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết. Thanh niên tuyệt không bối rối. Ngược lại thuận thế bắt đầu trào hàng lên trong tay hắn cái kia quyển sổ. Mà ta bản này sổ tay bên trong liền ghi chép tỉ mỉ truyền thừa khắc đá đủ loại phản ứng. Khác biệt cấp độ nhân vật lấy được điểm tinh pháp môn tình huống cụ thể. Thậm chí miêu tả như thế nào dùng thấp hơn nghĩ hoàng pháp cấp độ đạt được cấp bậc cao hơn điểm. Tinh pháp môn chỉ là nha, hắc hắc. Thanh niên tự nhiên xoa xoa đôi bàn tay chỉ, chung quanh tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Áo bào đỏ cẩm y thiếu niên không nhịn được nói, cần bao nhiêu tinh thạch? Nói thẳng chính là, 10 khối chỉ cần 10 khối, người liền có khả năng thu hoạch được cấp bậc cao hơn điểm tinh pháp môn. Thậm chí có khả năng đạt được nhân vương điểm tinh pháp môn toàn bộ truyền thừa. Mua người tuyệt đối không ăn thiệt thòi, ngược lại sẽ được lợi chung thân. Cầm đi, xách cho ta. Áo bào đỏ thiếu niên mặc áo gấm nhíu mày, tiện tay vung ra một khối tinh thạch. Người thanh niên kia hoan hỉ tiếp trong tay, tiện tay liền đem sổ giao cho vị kia áo bào đỏ thiếu niên. Áo bào đỏ thiếu niên không chút nào dây dưa dài dòng, xoay người rời đi. Mà tụ tập cùng một chỗ đám người đang muốn tản ra. Người thanh niên kia nhìn một chút đã đi xa áo bào đỏ thiếu niên. Cười tủm tỉm lại từ trong ngực móc ra một bản giống nhau như đúc sách nhỏ. Lại bắt đầu nguyên địa giao hàng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?